Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cho đủ số, cô mới đồng ý đi. Đào Khuynh tới chỗ hẹn trước, liền gọi điện thoại cho Hà Ngữ Yến, nói mình đã đến. Thế nhưng, Đào Khuynh chờ một lúc lâu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào. Đang muốn gọi điện thoại lần nữa, thì bất ngờ nhìn thấy anh. Người không nên xuất hiện ở nơi này, lại đang đứng trước mặt cô. Hiếm có cô gái nào nhìn thấy gương mặt của anh, lại tỏ ra kinh sợ như em. Làm tổn thương tự ái của anh đấy. Bàn tay của anh xoa xoa cằm, mày hếch lên, giọng nói mang theo uất ức. Tự ái của anh mà dễ bị tổn thương như vậy sao? Đào Khuynh nghĩ đến mình bị bạn thân thiết kế, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, em là người hiểu rõ anh nhất. Anh mỉm cười, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn cô. Đào Khuynh cụp mắt xuống, âm thầm nắm chặt tay. Tôi đã nói rồi, tôi và anh không có quan hệ, làm thế nào hiểu rõ một người xa lạ đây? Sợ rằng anh đã nhận lầm người rồi đấy. Cô ổn định tâm tình rối loạn của mình, lạnh nhạt mà đáp lại. Không có quan hệ, không có nghĩa là không biết. Mới ngắn ngủi một năm, em đã đem anh thành người xa lạ rồi sao? Đáy mắt của anh xoẹt qua một tia mất mát không gì có thể che giấu. Tôi không hiểu ý của anh. Đào Khuynh quay mặt, khôi phục lại vẻ mặt trấn định. Được thôi, nếu là người xa lạ, trước tiên nên tự giới thiệu mới phải. Anh hướng cô đưa ra bàn tay của mình. Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế. Cô chỉ nhìn chằm chằm tay anh, chẳng hề nói một câu. Tôi là Hạ Lâm Đế. Anh lại lần nữa tự giới thiệu về bản thân, tay vẫn không có thu hồi lại. Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt đen bén nhọn kia, trong lòng liền rất căng thẳng. Tôi có thể nghe được. Giọng nói của cô tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe sao, nhưng mà không bày tỏ một chút gì ư? Nhất định là do tôi đã dự giới thiệu không được đủ cặn kẽ. Tôi là Hạ Lâm Đế, năm nay 28 tuổi, là tổng giám đốc của công ty Hách Luân. Anh nhếch mày, lời nói cũng đầy hàm ý. Một năm trước, tôi đột nhiên trở lại cuộc sống độc thân, trước mắt đang tìm đối tượng thích hợp. Lần đầu tiên tham gia gặp gỡ thân cận, đối phương lại chậm chạp, không thèm đáp lại. Xin hỏi, tôi có làm điều gì sai sao? Đào Khuynh mãi từ từ nhìn khuôn mặt tươi cười rào hoạt của anh, hít sâu một cái. Đủ rồi, đừng leo bèo, tôi đã biết anh là ai. Anh nói những lời đó với cô còn có thể giả bộ ngu hay sao? Để tôi giữ mãi tư thế như này là lễ phép đặc biệt của tiểu thư sao? Hạ Lâm Đế lại nghiêng đầu, lần nữa mang theo nụ cười, cho mắt không có nửa điểm lay động. Đào Khuynh quá rõ ràng, cho mắt anh ẩn núp tức giận, không tự chủ được, bả vai cũng rung động. Xem ra là tôi đã thất lễ rồi, thật ngượng ngùng. Cô nhếch khóe miệng, không tình nguyện nắm lấy tay của anh. Anh đột nhiên hơi dùng sức, thân thể của cô lập tức không hề phòng bị mà nghiêng tới phía trước. Hạ Lâm Đế, anh đừng có quá bổn phận. Cô không khỏi hô lên thành tiếng. Anh nhìn chằm chằm cô đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, môi hơi chu lên. Kêu lớn tiếng như vậy, em muốn mọi người chú ý sao? Anh thật ra cũng không ngại đâu. Cô gái nhỏ vốn luôn luôn ôn thuần, thuận theo, rất ít khi tức giận. Xem ra sự xuất hiện của anh thật sự đã chọc giận đến cô. Nơi này là nơi nào? Anh là cố ý làm tôi khó chịu đúng không? Đào Khuynh cắn cắn môi, nhỏ giọng nói. Từ khi anh xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đặt trên người bọn họ. Nhất cử nhất động của anh đều dẫn tới tiếng kinh hô của cô đều bị mọi người xem thấy. Tôi chỉ là muốn tới thiết lập quan hệ hữu nghị đối với đối tượng phù hợp. Thế nào lại khiến cho tiểu thư đây khó chịu vậy? Cái tội danh này quả thật quá nặng nề rồi. Hạ Lâm Đế lắc đầu, nhàn nhạt đáp. Gì? Lấy lý do này cũng kém cỏi đi. Mục đích của anh rốt cuộc là điều gì? Em không muốn anh xuất hiện ở nơi này như vậy sao? Anh mỉm cười hỏi. Tôi không nên cảm thấy bất ngờ ư? Đào Khuynh lạnh lùng hỏi ngược lại. Đi gặp gỡ thân cận lại xuất hiện người mà mình luôn một mực tránh né. Bất luận là ai cũng sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt. Em có thể tới gặp gỡ thân cận, anh lại không thể tới sao? Nếu như không dùng cách này, anh sao có thể nhìn thấy cô? Hạ Lâm Đế nhào lại tròn mắt đen, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Tổng giám đốc của công ty Hách Luân cần tham gia gặp gỡ thân cận. Chuyện này thật thú vị nha. Đào Khuynh nhướng mày, ánh mắt phức tạp. Công ty Hách Luân khởi nghiệp từ ngành khách sạn, tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ ở Đài Loan mà ở thị trường quốc tế cũng có vị trí hết sức quan trọng. Mà một tay anh đem danh tiếng của công ty Hách Luân vươn ra chính là Hạ Lâm Đế. Anh khi còn tuổi trẻ liền nhận lấy công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net